Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73. Phát sóng trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp nội đã bị đẩy đưa đến trang đầu, Phong Ninh xem thành bay nhanh tăng. Trưởng quan khán nhân số. Không thể không cảm thán ra tiếng, Lận Tử gặp được hắn thở dài. Hỏi: Làm sao vậy? Phong Ninh: Nga, ta chỉ là cảm khái đi cửa sau uy lực cường đại. Quả nhiên có đặc quyền chính là không giống nhau, Lận Tử ngộ gần nhất lên mạng hiểu biết rất nhiều về hai cái nam nhân như thế nào yêu đương vấn. Đề, nghe được hắn như vậy đĩnh đạc nói ra, mở cửa sau. Không khỏi có chút mặt nhiệt, tới rồi buổi chiều 6 giờ rưỡi. Đúng là đại đa số người tan tầm thời gian. Phong Ninh đúng giờ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp video chung, đồng thời xuất hiện ở trong video. Còn có Lâm Viện Sĩ, Phong Ninh thập phần rõ ràng kéo đại kỳ xả ra hổ đạo lý. Cần thiết đến làm Lâm Viện Sĩ tới vì chính mình xung phong, trừ bỏ Lâm Viện Sĩ. Phong Ninh còn kéo lên Lận Tử Ngộ mời chào nhân khí, Lâm Viện Sĩ mới là nông khoa viện người phụ trách, nếu muốn ở nông khoa viện phát sóng trực tiếp. Phong Ninh tất nhiên không thể đào khách thành chủ, cho nên hắn làm Lâm Viện Sĩ trước nói lời. Nói, Lâm Viện Sĩ nắm quyền trước chuẩn bị tốt lời dạo đầu dẫn đầu lên tiếng, chào mọi người. Ta là nông khoa viện người phụ trách sao sạc. Hôm nay chúng ta sẽ mở ra cái này phát sóng trực tiếp, nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên, mọi người đều biết nông khoa viện hiện giờ đang ở đào tạo có thể thích ứng hiện giờ ác liệt hoàn. Cảnh gieo trồng bình thường cây nông nghiệp. Chúng ta chủ yếu là muốn cho đại gia có thể hiểu biết đến tân lương loại đào tạo tiến độ. Vì thế, chúng ta còn mời tới ở đào tạo hạt giống phương diện có thành tựu gieo trồng cố vấn Phong Ninh tiên. Sinh, Phong Ninh xuất hiện ở hình ảnh chung cùng người xem chào hỏi. Chào mọi người, ta là Phong Ninh. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ cùng các ngươi chia sẻ tân hạt giống sau sinh trưởng quá trình. Làm đại gia có thể trực quan mà hiểu biết đến chúng ta hạt giống ở thực nghiệm giai đoạn tiến triển. Cũng có thể làm đại gia càng an tâm, ở chính thức phát sóng trực tiếp bắt đầu phía trước. Chúng ta không thể không nhắc lên ở toàn bộ hạng mục chung khởi đến quan trọng tác dụng Lận Nguyên. Soái là Lận Nguyên soái yêu quốc yêu dân trách nhiệm tâm, mới làm cái này lợi quốc lợi dân hạng mục ra đời. Lận Nguyên soái không bằng tới nói hai câu đi, Lận Tử Ngộ không thể không xuất hiện ở màn ảnh trong. Vòng, ta là Lận Tử Ngộ vừa mới nói một câu nói. Làn đạn liền lấp đầy toàn bộ màn hình, chẳng qua không có gì quan trọng nội dung. Cơ bản chính là chút thổ lộ làn đạn, xem đến Phong Ninh đều có chút ghen ghét, Lận Tử Ngộ nói. Đây là liên quan đến tương lai nhân loại có không có càng nhiều sung túc đồ ăn nơi phát ra hạng mục. Vì quá trình bên trong có người từ giữa làm khó dễ. Chúng ta quyết định phát sóng trực tiếp ruộng thí nghiệm sinh trưởng tình huống. Tránh cho người có tâm ở cái này hạng mục bên trong ác ý dẫn đường. Bẻ cong sự thật, Lận Tử Ngộ chỉ là tùy ý nói vài câu liền sang bên, làn đạn chung một đám người ồn. Ào làm nguyên soái đừng đi, đáng tiếc Lận Nguyên soái chính là như thế lãnh khốc vô tình, phát sóng. Trực tiếp hình ảnh một lần nữa bị lão nhân mặt chiếm cứ, sao sạc một lần nữa tiếp nhận câu chuyện. Vừa rồi nói xong cái thứ nhất mục đích. Kế tiếp chúng ta tâm sự cái thứ hai mục, hy vọng có thể có càng nhiều nhân sâm cùng chúng ta gieo. Trồng hoạt động, làm nhân loại sớm chút thời gian vượt qua đồ ăn nguy cơ. Kế tiếp ta cùng Phong cố vấn sẽ dẫn dắt đại gia tham quan chúng ta hiện tại ruộng thí nghiệm. Tham quan xong lúc sau, sẽ chọn lựa một loại cây nông nghiệp, dạy dỗ đại gia nên như thế nào gieo trồng. Ở thực vật sinh trưởng trong quá trình nên chú ý này đó hạng mục công việc, người quay phim đi theo. Hai người phía sau, tiến vào đang ở thí loại lúa nước điền bên trong, hiện giờ các ngươi nhìn đến này phiến ruộng thí. Nghiệm lúa nước đã gieo một tuần, hiện tại đã có hơn 20cm độ cao. Trừ bỏ dinh dưỡng thổ gia tốc công năng ở ngoài, còn có phân bón công lao. Đương nhiên cũng ít không được mộc hệ dị năng giả thêm vào. Dựa theo cái này tốc độ sinh trưởng đi xuống, chúng ta ở hơn một tháng nội là có thể thu hoạch một đám lúa nước hạt giống, mấy năm gần đây. Mọi người đã rất ít ở thành thị nội nhìn thấy cây xanh. Thượng một lần nhìn đến thực vật vẫn là Lận Tử Ngộ chủ trương ở thành thị trung gieo trồng hoa cải. Dầu cùng bạc hà, hiện tại nhìn đến này một mảnh màu xanh lục. Màn hình trước an tĩnh một hồi lâu. Đều vội vàng xem cảnh sắc, có thể tồn tại cho tới bây giờ nhân loại trên cơ bản đều trải qua quá độ ăn khan hiếm kia 10 năm. Cũng gặp qua thế giới một mảnh hoang vu. Thành thị cơ hồ không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Hiện giờ nhìn đến thành phiến lương thực sinh trưởng, không khỏi đều có chút trong lòng buồn bã, nếu mỗi tháng đều có thể thu hoạch một đám lương thực. Chẳng phải là chỉ cần một bộ phận nhỏ thổ địa gieo trồng, không thể thỏa mãn cả nước nhân dân đồ ăn nhu cầu. Phong Ninh làm trò phát sóng trực tiếp trước người xem niệm ra này bình luận, Phong Ninh giải thích nói, mọi người xem đến lúa nước có thể nhanh như vậy sinh trưởng thu hoạch. Ngàn vạn không cần cho rằng gieo trồng cây nông nghiệp liền rất đơn giản, đây là cái đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hảo thời cơ nha. Phong Ninh lập tức bắt được cơ hội này, chương 83 Phong Ninh giải thích nói. Vừa rồi Lâm viện sĩ vừa rồi kỳ thật đã giải thích qua. Nhưng là đại gia khả năng không nghe rõ. Này đó lúa nước sở dĩ nhanh như vậy trưởng thành, còn lớn lên như vậy khỏe mạnh, là từ nhiều phương diện nguyên tố kết hợp sinh ra kết quả, trước vứt bỏ hoàn cảnh nhân tố không đề cập tới. Chúng ta nói nhân lực, người thường lực tạm thời không đề cập tới. Muốn gia tốc 10 mẫu đất thực vật sinh trưởng, ít nhất phải có 3 cái ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Tốt nhất là mộc hệ sinh mệnh dị năng. Như vậy mới có thể tăng lên trong thời gian ngắn sinh trưởng tốc độ, nhân loại bên trong xác thật tồn tại mộc hệ dị năng giả, nhưng vượt qua ngũ cấp mộc hệ dị năng giả phỏng chừng sẽ không lựa chọn đi trồng trọt, nếu muốn bổ khuyết cái này chỗ trống, tác yêu cầu càng nhiều cấp thấp mộc hệ dị năng giả. Kế tiếp chúng ta nói hoàn cảnh vấn đề. Mùa xuân tạo thành nhất thích hợp thực vật sinh trưởng độ ấm cùng hoàn cảnh. Nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn tùy thời cảnh giác khả năng xuất hiện các loại tai nạn. Nếu không gieo trồng thu hoạch sẽ ném đá trên sông. Mà tới rồi mùa hạ cực nóng, lúa nước còn khả năng bởi vì cực nóng dẫn tới thực vật tồn tại suất thấp. Đương nhiên, chúng ta đã ở lúa nước hạt giống chịu nhiệt tính phương diện làm ra một ít gen ưu hóa. Khả năng ở cực nóng mùa hạ trung sinh tồn, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn giảm sản lượng vấn đề, mùa thu muốn gặp phải tai nạn cũng có. Bao nhiêu loại, chúng ta gieo trồng đồ vật tùy thời đều khả năng bởi vì một hồi tai nạn mà phó chư một đuốc, mùa đông liền càng không cần phải nói. Có thể tồn tại xuống dưới thực vật thập phần thưa thớt. Ít nhất lúa nước liền không ở tồn tại danh sách chi liệt, cuối cùng ta yếu điểm danh Lâm viện sĩ. Ban đầu giới thiệu lúa nước khi nhắc tới hai loại đồ vật, dinh dưỡng thổ cùng phân bón, đại gia giống như đều không có chú ý tới. Như vậy ta trọng điểm nói một chút. Phong Ninh trong lòng có chút kích động, rốt cuộc muốn đánh quảng cáo. Phong Ninh từ tùy thân mang theo dương nhỏ lấy ra hai túi trong suốt bao ni lông trang đồ vật. Một thế hệ là màu nâu hạt, một khác đại còn lại là màu đen hỗn hợp tạp chất bùn đất. Phong Ninh phân biệt chỉ dinh dưỡng thổ cùng phân bón, đây là có thể tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ dinh dưỡng thổ. Đây là có thể làm thực vật khỏe mạnh sinh trưởng phân bón. Phong Ninh nói xong trước nhìn trên màn hình vấn đề, nói, xem ra mọi người đều thực vội vàng mà muốn biết dinh dưỡng thổ cùng phân bón hiệu quả. Đừng có gấp. Đợi chút chúng ta liền tới thử dùng một chút. Phong Ninh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt gieo trồng cái dương, đem bùn đất cùng dinh dưỡng thổ hỗn hợp để vào gieo trồng trong dương, một cái khác gieo trồng cái dương trách cứ lấp đầy bình thường bùn đất. Phong Ninh lấy ra hoa cải dầu hạt giống. Đối phát sóng trực tiếp màn ảnh nói, kế tiếp chúng ta đem thí nghiệm bình thường bùn đất gieo trồng hiệu quả cùng tăng thêm dinh dưỡng thổ bùn đất gieo trồng hiệu quả. Phong Ninh giải thích thôi phát hạt giống quá trình. Trong tình huống bình thường thôi phát hoa cải dầu hạt giống yêu cầu 1 đến 5 thiên. Có được thực vật dị năng giả thôi phát tốc độ có thể tăng mau một ít. Phong Ninh trong miệng nói phải tốn phí chút thời gian. Kết quả một phen hạt giống nắm trong tay thôi phát bất quá 1 phút. Liền đem hạt giống ném vào nước trong bên trong. Hạt giống mắt thường có thể thấy được toát ra màu trắng mầm tiêm, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tức khắc trợn tròn mắt. Này thôi phát hạt giống tốc độ thật. Nếu không phải hiện trường phát sóng trực tiếp, bọn họ này đều phải cho rằng đây là cắt nối biên tập hiệu quả. Ngài là đối 1-5 thiên có cái gì hiểu lầm. Này làn đạn một phát ra liền đã chịu không ít người điểm tán, từ Lận Tử Ngộ từ Long Tuyền Sơn Mạch. Vùng cấm nội sau khi trở về, liền đem thôi phát hạt giống phương pháp giáo thụ đi ra ngoài. Chỉ cần hơi chút từng có hiểu biết người, đều biết thôi phát hạt giống như thế nào cũng yêu cầu cái mấy ngày thời gian. Giống Phong Ninh loại này tùy ý chi gian thôi phát hạt giống hành vi quả thực không phải nhân loại, không thể không nói. Hắn chiêu thức ấy bút xác thật chấn trụ một ít người, thật sự còn đối năng lực của hắn sinh ra nghi ngờ. Người hiện tại cũng không có nghi ngờ, ngay cả Lâm viện sĩ cũng đối hắn chiêu thức ấy tỏ vẻ tán thưởng. Liền tính từ hắn tự mình động thủ, cũng vô pháp dùng một lần thôi phát như vậy nhiều viên hạt giống. Thôi phát ngắn nhất thời gian cũng muốn một ngày, Phong Ninh từ chậu nước chung vớt ra có thể gieo giống hạt giống. Phân biệt loại ở hai cái gieo trồng cái dương bên trong, Phong Ninh loại xong rồi hạt giống sau tưới nước, lại đối màn ảnh nói. Ta phỏng chừng đại gia cũng không như vậy nhiều thời gian chờ đợi hạt giống chậm rãi nảy mầm. Như vậy chúng ta liền tới sử dụng dị năng gia tốc một chút tiến triển đi. Đầu tiên, ta cần thiết trịnh trọng thanh minh. Ta sẽ cấp hai bên hạt giống phóng thích bằng nhau dị năng. Ta lấy Lận Nguyên Soái nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ đối hai bồn thực vật hạt giống làm được công bằng, công chính, công khai, công cụ người Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày nhân cách của hắn cư nhiên sẽ dùng để đảm bảo loại sự tình này. Phong Ninh đối hai chậu hạt giống thi triển dị năng, trong đó kia bồn tăng thêm dinh dưỡng thổ gieo trồng dương loại chung có màu xanh lục trồi non phá khai rồi bùn đất toát ra. Thực mau giãn ra hai mảnh lá cây, tam phiến lá cây, bốn phiến lá cây, đại khái sinh trưởng 4 cm độ cao. Bình thường bùn đất chung gieo hạt giống cũng lấy thong thả tốc độ cùng khai bề ngoài bùn đất dinh dưỡng trong đất trồng trọt hoa cải dầu còn ở nhanh chóng sinh trưởng. Bình thường bùn đất chung sinh trưởng hoa cải dầu tuy rằng cũng ở sinh trưởng chậm đi không ngừng gấp đôi, Phong Ninh dừng sử dụng dị năng, hoa cải dầu sinh trưởng tốc độ còn ở tiếp tục, chỉ là so với phía trước chậm rất nhiều. Mỗi ngày có thể sử dụng dị năng gia tốc đại khái cũng chỉ có nhiều như vậy. Kế tiếp mặc kệ như thế nào sử dụng dị năng, hiệu quả đều sẽ bị rau dưa bản thân miễn dịch. Có người tin dinh dưỡng thổ tác dụng, cũng có người ở nghi ngờ. Chẳng sợ Phong Ninh dọn ra Lận Tử Ngộ cũng chưa dùng, Phong Ninh đối này đã xem phai nhạt. Nếu là liền Lận Tử Ngộ nhân cách đều cứu không trở lại người, nói vậy cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải cái gì thứ tốt, hắn càng sẽ không đi để ý đối phương ác độc ngôn ngữ. Phong Ninh không hề để ý tới những cái đó nói hắn tạo giả ngôn luận, mà là lại lấy ra phân bón. Hảo, hoa cải dầu sinh trưởng đến không sai biệt lắm như vậy cao thời điểm, chúng ta liền có thể tiến hành bón phân. Phong Ninh trước gieo trồng dương bùn đất thượng đào một sẻng nhỏ bùn đất, đem phân bón đảo đi vào, rồi sau đó dùng bùn đất che giấu. Phong Ninh giải thích nói, hiện tại chúng ta đã đối này đó rau dưa tiến hành rồi bón phân, nhưng trước mắt tới nói còn vô pháp nhìn ra hiệu quả. Chúng ta chờ đợi vài ngày sau lại đến xem thành quả. Phòng phát sóng trực tiếp lại xuất hiện một ít hư thanh, Phong Ninh mặc kệ. Phong Ninh chỉ cần đánh quảng cáo, hiện tại Thái Dương đã sắp xuống núi. Nói vậy đại gia cũng không nghĩ lại đen nhánh một mảnh dưới tình huống xem phát sóng trực tiếp. Hắn nói xong ngưng tụ ra một cái quang đoàn, đêm này phạm vi 10 mét tả hữu đêm tối chiếu thành ban ngày. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là đây là cái quang hệ dị năng giả. Phong Ninh lại nói, này quang đoàn phỏng chừng đại gia cũng gặp qua, đây là quang hệ hoa hướng dương sinh ra quang. Cái này quang có thể ở không có ánh mặt trời dưới tình huống thay thế ánh mặt trời công tác. Làn đạn trung thực mau liền có người tỏ vẻ, chỉ cần có mấy thứ này, nhân loại lương thực nguy cơ hẳn là thực mau là có thể qua đi. Phong Ninh thấy được này bình luận, hơn nữa niệm ra tới. Sau đó phát biểu chính mình quan điểm nói, dinh dưỡng thổ cùng phân bón xác thật có thập phần lộ rõ hiệu quả. Nhưng là, bất luận là dinh dưỡng thổ vẫn là phân bón, cũng hoặc là hoa hướng dương mật ong, này mấy thứ phụ trợ gieo trồng đồ vật trước mắt đều thuộc về ta tư nhân sở hữu. Sản lượng hữu hạn, tạm thời vô pháp đại quy mô phô khai phá triển, có chút không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu. Nhiệt huyết người, đã bắt đầu phun phong ninh. Nếu biết mấy thứ này khan hiếm, vì cái gì không công bố phối phương làm đại gia cùng nhau chế tác, phong ninh cũng nhìn đến những cái đó bình luận, đảo không phải hắn sợ này đó võng hữu, vẫn là muốn giải thích cấp một ít dễ dàng bị kích động người nghe. Đều không phải là ta không muốn công khai phối phương, mà là liền tính đại gia có phối phương cũng vô pháp chế tạo ra tới. Hơn nữa ta cũng lo lắng ta công khai phối phương không ai có thể chế tạo ra tới sẽ có người mắng ta. Nói ta tàng tư, kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Cho nên ta tạm thời cũng không nhắc lại. Về sau ta sẽ mang một ít đồ đệ, không thể chế tác phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Vui đùa cái gì vậy? Hắn còn tính toán dựa dinh dưỡng thổ cùng phân bón kiếm tiền đâu? Kia có thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác, chế tác thượng có cái gì khó khăn? Khó khăn xác thật là có. Đầu tiên tinh thần lực nếu có thể đạt tới thực thể hóa. Có người khẳng định rất tò mò thực thể hóa tinh thần lực là cái dạng gì. Ta tới cấp đại gia biểu thị một chút. Phong Ninh nhìn nhìn chung quanh. Dùng tinh thần lực dơ lên một cục đá lớn, tinh thần lực thực thể hóa đại khái chính là như thế. Đương ngươi có thể sử dụng tinh thần lực nghiền nát tài liệu, đem bên trong nguyên tố đánh tan trọng tổ, ngươi liền có thể tới tìm ta muốn phối phương. Phong Ninh không chút nào khoa trương mà cho rằng, ở đây, cho dù là Lận Tử Ngộ cũng vô pháp làm được. Hết chương.